Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, Hưng sư vấn tội. Thành Thiên Kỳ bên trong một tòa quán rượu nhỏ bên trong. Ngồi ba người, ngay tại uống rượu, chuyện trò vui vẻ. Cái này ba người chung quanh không nhiễm trần thế. Ngồi cạnh cửa sổ vị trí, lại ngay cả một tia gió đều thổi không tiến vào. Quán rượu nhỏ xà nhà gỗ theo đàm tiếu âm thanh không ngừng run rẩy, giống như sắp đổ sụp. Cường hoành mà mịt mờ uy áp ba động không ngừng dập dờn tứ tán. Nếu không phải vì Hắc thị, nhóm chúng ta ba người có thể đụng lên một bàn cũng không dễ dàng. Hai vị gia chủ chớ có khách khí, nếm thử ta mới nhưỡng linh tửu. Nói chuyện chính là cái mập mạp trung niên nam nhân, tự tay là hai người khác rót đấy. Phía sau hắn một mực cung kính đứng đấy người trẻ tuổi, chính là Phú Thần. Cái này bàn tử là Phú Thần bản gia thân nhị thúc, kim đan đại tu sĩ Phú Dư. Dầu huynh linh tửu tự nhiên không thể chê. Hương thuần vẫn như cũ, a ha ha. Người mặc áo lam nam nhân nâng chén phẩm miệng, nói: Hắc thị đã từ tối thành sáng, vừa vặn cùng bọn hắn tính toán những năm gần đây nợ cũ. Nhóm chúng ta Tề gia đệ tử cũng không có bớt ở chỗ này ăn thiệt thòi. Người này cùng là kim đan cảnh giới, chỉ là tu vi không tính quá ổn, vừa mới bước vào kim đan cũng không bao lâu. Đừng nhìn mới vào kim đan, thân phận nhưng rất khó lường. Người này là tứ đại gia tộc một trong Tề gia gia chủ, Quốc Cữu gia, Tề Liêm. Tề gia hậu bối vẻn vẹn ăn chút thiệt thòi. Nhóm chúng ta Lăng gia có vóc dáng chất trực tiếp chết tại bên trong. Khoản này Trần Niên nợ cũ cũng nên chỉnh lý một chút. Tính toán, cuối cùng nói chuyện chính là cái râu dài lão giả. Người này ánh mắt hung ác nham hiểm, thanh âm lạnh lẽo. Hắn tên là Lăng Hồng Uyên, là Lăng gia đương đại gia chủ. Một tòa tiểu điếm, một trương bàn nhỏ, lại hội tụ ba vị kim đan cường giả. Nguyên nhân chỉ có một cái. Nơi này là Hắc thị lối vào, không giống với dĩ vãng, Hắc thị chỉ có cửa vào, chân chính khu vực ở vào hóa cảnh. Từ khi nguyên thạch bị Vân Khuyết lấy đi, Ngô Thọ thật đúng là như Vân Khuyết phân phó như vậy, đem tiểu điếm phía sau mặt tiền cửa hàng toàn ra mua, đem Hắc thị trực tiếp mở tại nơi này. Trước đó Hắc thị lơ lửng không cố định, khó tìm tung tích, mặc dù có người muốn tìm phiền toái cũng khó có thể tìm tới địa phương. Lần này tốt, Hắc thị vị trí cố định, không nói có bao nhiêu người dám tới tiếp tục giao dịch, trả thù tính dễ dàng hơn. Ba người đã ngồi tại trong tửu quán có chút thời gian. Linh tửu uống hai ấm, lại chậm chạp không thấy địa sát bang chân chính chủ nhân lộ diện. Lăng Hồng Uyên hừ lạnh một tiếng, nói: để chúng ta đợi lâu như vậy, địa sát bang bang chủ uy phong thật to a. Lời vừa ra khỏi miệng, mang theo hùng hậu linh lực ba động, chất gỗ xà nhà cùng nóc nhà truyền đến kẽo kẹt vang động. Đây là người ta đang thị uy, Hắc thị chủ nhân không còn ra, Hắc thị liền bị người ta cho hủy đi đi. Tề Liêm mắt nhìn cửa ra vào, đặt chén rượu xuống, nói: không tính là muộn, người đến. Hai thân ảnh đi vào quán rượu nhỏ, một trước một sau, đều mang mặt nạ, trước mặt là cái khỉ con mặt, phía sau là cái mặt quỷ. Mặt quỷ đi vào nhà trung hậu trực tiếp nói ra: ba vị đợi lâu, nhóm chúng ta bang chủ đến. Vô luận các ngươi đối Hắc thị có bao nhiêu thù hận, nhóm chúng ta bang chủ một người khiêng. Lời nói được phóng khoáng, chỉ là có chút tự tư, giống như hắn cái này nhị đương gia là người không việc gì giống như. Mang theo mặt khỉ mặt nạ Vân Khuyết cũng không quan tâm Ngô Thọ nói thế nào, vào nhà sau trực tiếp ngồi tại ba người đối diện. Một thời gian bốn người hai mặt nhìn nhau, tốt cơm không sợ muộn, tốt sổ sách không sợ tính. Ba vị đã tìm đến địa sát bang tính sổ sách, vậy liền cứ ra tay, chúng ta tỉ mỉ tính toán. Vân Khuyết nói cầm chén rượu lên cho mình rót đầy. Thấy Phú Dư thẳng nhíu mày, Hắc thị chủ nhân thực sự hung hăng ngang ngược, đối mặt ba đại kim đan lại vẫn đến ngồi như thế ổn định, chẳng lẽ không biết rõ ở đây đều là thân phận gì. Phú Dư âm thầm không thích, hắn cháu ruột Phú Thần lúc này trở nên nghi hoặc vạn phần. Phú Thần là theo chân nhị thúc đến Hắc Thị Hưng Sư vấn tội. Thuận tiện cũng coi như mở mang tầm mắt. Dù sao ba đại kim đan hội tụ một đường, cũng không phổ biến. Còn lại là ba vị kim đan liên thủ, hỏi tội địa sát băng tình huống. Ai nghĩ đến địa sát băng băng chủ vừa mới mở miệng, Phú Thần thế mà cảm thấy có chút quen tai. Thanh âm của đối phương hắn xác định tự mình tại cái gì địa phương nghe qua. Một chút hồi tưởng, Phú Thần càng thêm kinh ngạc. Đây không phải thế tử thanh âm sao? Thế tử là Hắc Thị chủ nhân. Địa sát băng băng chủ. Không có khả năng a. Một cái trúc cơ cảnh thế tử dám cùng ba đại kim đan khiêu chiến. Phú Thần giật mình không thôi. Càng nghĩ càng hồ đồ. Nhưng mà để hắn càng giật mình còn tại phía sau. Tề Liêm cùng Lăng Hồng Uyên sau khi nghe xong riêng phần mình cười lạnh. Lăng Hồng Uyên nói, bang chủ quả nhiên thống khoái. Ta Lăng gia đệ tử chết tại Hắc Thị. Một cái mạng, không cần ngươi nhiều bối. Liền dùng mệnh của ngươi đến đền là được. Một mạng đổi một mạng. Công bằng công chính. Tề Liêm nói ra, ta Tề gia đệ tử những năm này tại Hắc Thị đã bị thiệt thòi không ít. Theo ta được biết, Hắc Thị bên trong đổi tay Tề gia vật tư, giá trị ít nhất số vạn linh thạch, ta không cần nhiều, địa sát băng bồi thường Tề gia 5 vạn linh thạch là đủ. Nghe xong hai người báo giá, Vân Khuyết nhẹ gật đầu, nói, ngươi muốn mạng của ta, ngươi muốn 5 vạn linh thạch, vậy còn ngươi, ngươi muốn điểm cái gì? Hỏi tự nhiên là Phú Dư. Phú Dư lúc này có chút không vui, không phải đối địa sát băng. Mà là đối kia Tề Lăng hai nhà gia chủ. Như thế công phu sư tử ngoạm, đây là không cho người ta đường sống a. Chiếu như thế chào giá, mọi người không bằng đánh nhau chết sống tốt. Hắn đến gây sự với Hắc Thị là bởi vì đầu năm để chất tử Phú Thần trong Hắc Thị thu mua một nhóm cất rượu linh thảo. Kết quả mua về xem xét tất cả đều là tàn thứ phẩm, căn bản không thể dùng. Lại tìm người bán đâu còn có cái bóng. Nhóm này linh thảo có giá trị không nhỏ. Giá trị gần thiên linh thạch. Phú Dư từ đầu đến cuối nén giận đến bây giờ. Đang lo không có địa phương tìm người tính sổ sách. Hắc Thị chuyển minh. Hắn tự nhiên muốn tới nói. Nhưng dù nói thế nào nói. Cũng chính là 1800 linh thạch sự tình. Nào giống hai người khác. Một cái muốn giá trên trời. Một cái muốn mạng người. Chuyện cho tới bây giờ. Phú Dư đâm lao phải theo lao, xem như bị hai người chống bắt đầu. Hắn do dự một cái, nói, ta Điệt Nhi tại Hắc Thị mua hơn 1000 linh thạch hàng giả. Địa sát băng đã trưởng quản Hắc Thị, tự nhiên thoát không ra liên quan. Bút chướng này nên tính vẫn là đến tính toán. Người mới muốn 1000 linh thạch, thiếu một chút, Vân Khuyết dùng chén rượu gõ gõ cái bàn, nói. Nguyên lai ba vị không phải mà tính sổ sách, mà là đến hỏi tội. Tốt như vậy, chúng ta không cần có kè mặc cả. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Dùng nắm đấm nói chuyện. Chỉ cần các ngươi đánh thắng được ta. Mệnh cũng tốt, linh thạch cũng tốt. Đủ số hoàn trả. Nếu như đánh không lại ta. Chấm ngoặc kép, làm một tiếng. Cái chén bị trùng điệp rơi vào trên bàn. Kia không có biện pháp. Sống hay chết các ngươi liền các an thiên mệnh a, cuồng vọng. Lăng Hồng Nguyên vỗ bàn đứng dậy. Kim đan đại tu sĩ linh khí cổ động mà ra. Chu vi cái bàn bị thổi làm ngã trái ngã phải. Hắn âm trầm mà nói. Bang chủ như thế kiêu căng khinh người. Kia nói không chừng. Chúng ta chỉ có so tài xem hư thực. Tề Liêm lạnh lùng mà nói. Bang chủ khăng khăng động thủ. Đây là không có nói chuyện. Nhóm chúng ta đành phải phụng bồi tới cùng. Không biết băng chủ muốn trước cùng ai động thủ một trận chiến. Vân Khuyết nở nụ cười. Ta thời gian có hạn. Không có rảnh cùng các ngươi lãng phí thời gian. Ba người các ngươi cùng tiến lên. Ta một lần giải quyết. Lăng Hồng Nguyên mặt mo phát chìm. Tề Liêm sát tâm nổi lên. Liền liền Phú Dư đều bị Vân Khuyết lần này cuồng ngạo chi ngôn chỗ chọc giận. Lần này tới thế nhưng là ba đại kim đan. Từng cái bên trên, xa luân chiến đều đủ bất luận cái gì cùng giai uống một bình. Huống chi ba người liên thủ, ba vị kim đan lần lượt đánh ra kinh người là sóng linh khí. nho nhỏ trong tửu quán Cuồng Phong đột khởi, mang theo mặt nạ quỷ Ngô Thọ vì phòng ngừa đánh nhau dư uy tác động đến chu vi. Vội vàng đem sớm đã chuẩn bị xong pháp trận mở ra. Quán rượu nhỏ chu vi lập tức dâng lên vô hình lồng ánh sáng, đem nơi đây cùng ngoại giới ngăn cách ra. Trong phòng linh khí càng thêm cuồng bạo, bàn gỗ bị xoắn nát, chén ngọn vẩy xuống đầy đất. Ba người đem Vân Khuyết vây vào giữa, riêng phần mình đứng tại một cái phương hướng. Tề Liêm tế ra một mặt khiên tròn, một thanh ngân đao, đều là cổ pháp khí. Đồng thời bên cạnh thân lưu quang lóe lên, thêm ra một đầu cao lớn uy mãnh cự lang, một thân màu bạc lông dài giống như hất lên ngân giáp. Tề Liêm thả ra Tề gia thụy thú, cao giai ngân lang. Lăng Hồng Nguyên cầm ra một thanh phù lục, vờn quanh quanh thân hình thành hộ thể phù thuẫn. Đồng dạng sau lưng lưu quang thoáng hiện, thả ra Lăng gia thụy thú, là một đầu so nóc phòng còn cao quái vật khổng lồ. Có được cự tượng thân thể, mũi heo răng nanh, toàn thân da dày giống như trọng giáp. Con thú này tên là tượng heo, tại cao giai yêu thú ở trong đủ để sắp xếp đỉnh tồn tại. Tứ đại gia tộc thụy thú, nhất là lấy đầu này tượng heo hung nhất. Tề, Lăng hai nhà gia chủ sớm có chuẩn bị đến hưng sư vấn tội, đem gia tộc thụy thú toàn mang ra ngoài. Nhìn như ba người vây công, như tăng thêm hai đầu cao giai thụy thú, Vân Khuyết tương đương với đối mặt với năm vị kim đan cường địch. Phú dư thân gia không so được hai người kia, hắn nhưng không có cao giai trình độ thụy thú, chỉ tế ra hai thanh đạt tới cực phẩm trình độ pháp khí phi kiếm, một đỏ một xanh, xen kẽ bay vọt ở giữa linh động đến tựa như cá bơi. Trừ cái đó ra, Phú dư còn có chuẩn bị, hắn trong tay nắm lấy một tấm lưới nhỏ, hiển nhiên tại lưu làm chuẩn bị ở sau, chính là phú thần dùng để bắt giữ nguyên thú sóng trời lưới. Ba người thi triển thủ đoạn, phong bế Vân Khuyết tất cả đường lui. Tại một tiếng gào thét bên trong, giống heo trực tiếp đỉnh sập quán rượu nhỏ lều đình, gỗ vụn lộn xộn rơi thời khắc, ngân lang đi đầu đập ra, dự định thừa dịp hỗn loạn trước tiếp theo thành. Sau đó giống heo di chuyển bốn vó hướng phía Vân Khuyết công tới. Cùng ngân lang một trước một sau phối hợp đến hết sức ăn ý. Vân Khuyết đứng tại chỗ, áo bào đen trong gió phiêu đãng. Hắn không chút hoang mang đẩy mặt khỉ mặt nạ, tay phải vồ một cái, dao róc xương trống rỗng xuất hiện. Xoát, phất tay một mảnh đao ảnh chém ra. Ngân lang cả kinh cần lông tạc lập, liều mạng trốn tránh, chưa đánh tới phụ cận liền bị chém trúng hơn 10 đao. Trên thân trong nháy mắt xuất hiện mười mấy đầu thật sâu lỗ hổng, tiên huyết bắn tung tóe. Trong chốc lát ngân lang thành huyết lang, kêu thảm liên tiếp lui về phía sau. Đang lúc trở tay lại là một mảnh đao ảnh. Lần này giống heo xui xẻo, thân hình cao lớn hoàn toàn bị đao ảnh bao phủ. Nó không cách nào giống ngân lang như vậy lấy tốc độ bén nhạy đến tránh né, chỉ có thể đối cứng ai đó chặt. Vốn cho rằng da dày thịt béo, bình thường pháp khí khó mà xuyên thấu tầng kia da cứng. Không ngờ người ta chạm cốt đao chuyên chặt xương cứng. Chớp mắt mà thôi, giống heo thành cắt miếng heo. Toàn thân trên dưới thêm ra mấy trăm đạo tinh mịn vết đao. Đao đao thấy máu, ken két hai tiếng, giống heo hai viên sắc bén răng dài lên tiếng mà đứt. Đầu này quái vật khổng lồ tại nguyên chỗ ngừng lại một chút, ngay sau đó kêu thảm ầm vang ngã xuống. Người bị thương nặng, vừa mới giao thủ mà thôi. Hai đầu thụy thú lần lượt lạc bại. Trong phòng một thời gian yên tĩnh trở lại. Phú dư hai thanh đỏ lục song kiếm rõ ràng run rẩy hai lần. Tề Liêm theo bản năng lui một bước. Lăng Hồng Nguyên râu dài không bị khống chế vểnh lên không ngừng. Ba vị kim đan đại tu sĩ lại không dám lại xuất thủ. Một chiêu mà thôi, chấn nhiếp ba đại kim đan. Núp ở phía xa phú thần trực tiếp thấy choáng. Nếu như địa sát bang bang chủ thật sự là thế tử, chẳng phải là nói cái kia chỉ có chút cơ cảnh Vân Khuyết, có được áp chế ba vị kim đan cộng thêm hai đầu thụy thú kinh khủng năng lực. Sẽ không, khẳng định là ta nhận lầm. Địa sát bang bang chủ không phải là thế tử. Phú thần ở trong lòng hung hăng nói thầm. Đầy trong đầu vừa rồi địa sát bang bang chủ xuất đao đáng sợ một màn. Lấy hắn đoán chừng, nếu như kia phiến núi đồng dạng đao ảnh chào hỏi tại hắn nhị thúc trên người lời nói, chỉ sợ nhị thúc cũng không chặn được tới. Nhìn qua giật mình tại nguyên chỗ ba người, Vân Khuyết nâng lên tay trái, ngoác ngoác đầu ngón tay, ra hiệu ba người tiếp tục xuất thủ. Còn không có đánh xong đây, làm sao cũng phải điểm cái thắng bại không phải. Vân Khuyết bên này nhẹ nhõm tùy ý, kia ba vị cái nào chịu được, vừa ra tay thiếu chút nữa chém hai đầu thụy thú. Loại này chiến lực đừng nói bọn hắn ba, lại đến ba cái đều chưa hẳn gánh vác được. Thụy thú ngân lang lấy tốc độ tăng trưởng, có màu bạc gió lốc nhã hào, dạng này còn bị đánh tầm 10 đao, có thể thấy được người ta đao càng nhanh. Thụy thú giống heo lực phòng ngự kinh người, cực phẩm pháp khí đều có thể gánh vác được, lại kém chút bị người cắt thành huyết hồ lô. Cho dù ai đều nhìn ra được vừa rồi đao ảnh có bao nhiêu chìm nhiều tầng. Tề Liêm cùng Lăng Hồng Uyên kinh nghi bất định, nhất thời không dám lại xuất thủ. Phú Dư quyết định thật nhanh, mở miệng nói, ta rời khỏi, mấy trăm linh thạch coi như mất đi, từ bỏ, người này là cái thức thời vụ. Thấy tình thế không ổn lập tức bứt ra, 1800 linh thạch, không đáng liều mạng. Phú Dư nói xong lui về sau đi, nhường ra chiến trường. Lần này Tề Liêm cùng Lăng Hồng Uyên lại không dám động thủ. Ba người bọn hắn đều trong lòng run sợ, huống chi chỉ còn lại hai cái. Tề Liêm xấu hổ cười một tiếng, nói, bang chủ đao pháp kinh người, tại hạ bội phục, ta Tề gia đệ tử tại Hắc thị chịu thiệt. Tổn hại, bất lợi, coi như cho bọn hắn tiểu bối thêm kiến thức. Bút chướng này, xóa bỏ. Tề Liêm nói xong lập tức thu hồi ngân lang. Đau lòng đến thẳng nhíu mày. Mắt thấy ngày mai sẽ là đấu thú sẽ. Ngân lang chỉ có thể mang thương xuất chiến. Khẳng định phải ăn thiệt thôi. Vân Khuyết nói, hôm nay bút chướng này Tề gia chủ xóa bỏ. Có thể, bất quá ngày mai, ta sẽ tìm ngươi tính một khoản khác sổ sách. Mong rằng Tề gia chủ nhiều chuẩn bị chút linh thạch, làm sao cũng phải 11, 2 vạn đi. Tề Liêm nghe được chẳng biết tại sao, ta tìm ngươi tính sổ sách tới, ngươi thế mà còn muốn tìm Tề gia tính sổ sách, tính cái gì sổ sách? Tề Liêm bên này buông lỏng miệng, Lăng Hồng Uyên sắc mặt trầm hơn, yêu cầu của hắn quá phận nhất, trực tiếp muốn địa sát bang bang chủ mệnh, đáng tiếc không cách nào tại nguyện. Hắn cũng biết rõ song phương tính kết thù, cho dù đổi ý cũng vô sự vô bổ, còn không bằng kết thù đến cùng. Bọn hắn Lăng gia cũng không chỉ một vị kim đan cường giả, mặc dù kiêng kỵ đối phương, lại đàm không lên e ngại. Lăng Hồng Uyên yên lặng thu hồi giống heo, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay tạm thời coi như thôi, tăng thêm trọng thương ta Lăng gia thụy thú bút chướng này, ngày sau Lăng gia nhất định phải cùng bang chủ mới hảo hảo tính toán. Ngươi một cái mạng, sợ là không đủ trả nợ. Vân Khuyết nói, ngươi hôm nay cũng không tính là. Có thể, ngươi tốt nhất cũng chuẩn bị chuẩn bị. Ngày mai ta cũng sẽ tìm các ngươi Lăng gia tính sổ sách. Tính toán cũng không phải một cái mạng sổ sách. Lăng Hồng Uyên sau khi nghe xong lên cơn giận dữ, hữu tâm động thủ, gặp hai người kia đã không có đấu trí. Hắn đành phải thôi, hận hận hừ một tiếng phất tay áo mà đi. Tề Liêm cùng Phú Dư cũng lần lượt ly khai quán rượu nhỏ. Phú Thần đi thời điểm còn vụng trộm dò xét Vân Khuyết. Hắn càng nghe càng cảm thấy là thế tử thanh âm. Mấy người sau khi đi, tàn phá quán rượu nhỏ chỉ còn lại Vân Khuyết cùng Ngô Thọ. Bang chủ lợi hại, lấy một chiến ba lại không rơi vào thế hạ phong. Kim đan bên trong lại vô địch thủ. Ngô Thọ su nịnh nói, ta kỳ thật sẽ chỉ tam bản phủ, hai chiêu bên trong dọa không được bọn hắn cũng liền không cách nào. Vân Khuyết cười ha ha, nói, nhị đương gia truy tra huyết ảnh một chuyện, tiến triển như thế nào? Ngô Thọ giấu ở sau mặt nạ mặt co quắp một cái, nói, huyết ảnh kia đồ vật thần bí khó lường, mấy ngày nay địa sát bang dốc toàn bộ lực lượng, nhiều mặt tìm hiểu. Rốt cục truy xét đến một chút dấu vết để lại, cùng ngoài thành thiên kỳ tự có quan hệ. Ngô Thọ trong miệng thiên kỳ tự xây dựng ở ngoài thành Hoàng Lăng bên cạnh, nghe tiếng đại đường, hương hỏa cường thịnh, là hoàng gia thiết lập. Hoàng đế hàng năm cầu trời đại điển ngay tại Thiên Kỳ tự cử hành. Ồ, đến tột cùng là đầu mối gì? Vân Khuyết hiếu kỳ nói. Phần này manh mối có chút cổ quái. Cùng một đôi vợ chồng có quan hệ. Ngô Thọ đem hắn truy xét đến dấu vết để lại tường thuật một phen. Địa sát bang truy tra huyết ảnh quá trình bên trong. Ngẫu nhiên biết được một sự kiện. Một cặp vợ chồng gần đây đi Thiên Kỳ tự cho sắp xuất thế hài tử cầu phúc. Trở về cùng ngày sắp sinh. Sinh ra xong bào thai. Vốn là kiện đại hỷ sự. Không ngờ vẻn vẹn qua một đêm. Hai đứa bé cùng nhau chết yểu. Chết được quỷ dị lại kỳ quặc. Chuyện này phát sinh ở Hắc Thị phụ cận. Theo Ngô Thọ nói. Hắn lúc ấy nghe nói sau lập tức liên tưởng đến hút hài đồng sinh hồn huyết ảnh. Thế là cố ý đi liếc mắt nhìn. Quả nhiên tại hai cái anh hài trên thi thể phát hiện một tia lưu lại huyết sát khí hơi thở. Huyết sát khí hơi thở nơi phát ra. Ngô Thọ suy đoán cùng huyết ảnh có quan hệ. Manh mối kỳ thật nói không lên cùng Thiên Kỳ tự có trực tiếp liên quan. Bởi vì huyết ảnh rất có thể sớm đã ẩn núp tại kia đối vợ chồng trong nhà. Hoặc là ở nửa đường gặp được. Không đi qua trong miếu cầu phúc một chuyến. Trở về chuyển qua thiên hai cái anh hài đồng thời chết mất. Trùng hợp như thế, thật là khiến người không thể không có chỗ hoài nghi. Thiên Kỳ tự, nghe tiếng đại đường danh sơn cổ tháp. Nghe nói hương hỏa không tệ. Vân Khuyết đối Thiên Kỳ tự không hiểu nhiều. Chỉ biết rõ là hoàng tộc sở kiến. Bên cạnh chính là hoàng lăng. Nhưng mà đề cập Thiên Kỳ tự loại này chùa miếu thời điểm. Vân Khuyết tự nhiên mà vậy nhớ tới trên người Hắc Xá Lợi. Hắc Xá Lợi, chỉ có cao tăng mới có. Người bình thường là không có kia đồ vật. Ngô Thọ nói, ta cho rằng huyết ảnh cùng Thiên Kỳ tự có chỗ liên quan. Không chừng chính là trong chùa yêu tăng chỗ đóng vai. Lòng người khó dò, đám kia con lừa chọc nói lòng dạ từ bi. Không chừng trong lòng so với ai khác đều hắc. Muốn ta nhìn chúng ta rèn sắt khi còn nóng. Đi một chuyến Thiên Kỳ tự. Không chừng có thể tra được huyết ảnh hạ lạc. Bang chủ định như thế nào? Hiện tại liền đi. Hiện tại liền đi. Huyết ảnh vừa giết hai đứa bé. Khẳng định sẽ còn chọn cơ động thủ. Sớm đi đem nó diệt trừ cũng có thể ít chút hài tử gặp nạn a cũng tốt. Vậy chúng ta cái này khởi hành. Ngô Thọ lập tức chào hỏi bang chúng chuẩn bị khung xe. Thiên Kỳ tự không xa ngay tại ngoài thành. Không cần đến phi hành pháp khí. Huống hồ vận dụng pháp khí còn trương dương. Dễ dàng sợ quá chạy mất huyết ảnh. Thừa dịp chuẩn bị xe thời điểm. Ngô Thọ thử dò xét ý. Nói. Không biết bang chủ lần này hóa cảnh chuyến đi. Tìm không tìm được Bích Thủy Hồ. Tìm được. Rất lớn một tòa hồ. May mắn ngươi địa đồ đủ kỹ càng. Nhưng có thu hoạch. Bang chủ không có xuống nước a, đừng nói nữa. Ta tìm tới Bích Thủy Hồ thời điểm. Nước hồ đều sớm làm. Bên trong ngoại trừ hạt cát không có cái gì. Nước làm. Kia thực sự đáng tiếc. Đáng tiếc a, Ngô Thọ lắc đầu thở dài. Cũng không biết đáng tiếc lấy không tìm được trong hồ bảo bối. Vẫn là đáng tiếc lấy bang chủ không chết ở trong hồ. Gần đây hẳn là không người đến gây sự với Hắc Thị. Tiếp tục mở chương, chớ trì hoãn sinh ý. Ai, bang chủ yên tâm, bên này có ta nhìn chằm chằm. Mặc dù người tới không có trước đó nhiều. Trải qua lần này ba đại kim đan thất bại tan tác mà quay trở về. Ta tin tưởng chúng ta Hắc Thị nhất định có thể trở lại thời kỳ đỉnh phong. Một lần nữa náo nhiệt lên. Rất khoái mã xe chuẩn bị tốt. Thẳng đến ngoài thành. Ngô Thọ tự mình lái xe. Hắn hung hăng đánh xuống roi ngựa. Khóe miệng hiện ra một tia lạnh lẽo tiếu dung. Lần này Thiên Kỳ tự chuyến đi. Ngô Thọ có 10 phần lòng tin. Các loại trở về thời điểm. Hắn chính là đại đương gia. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.